Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Hoành thái quỷ khóc sói gào, dọa người chung quanh nhảy dựng, nhưng bị Cốc Hoành thái cảm nhiễm. Rất nhiều quân lính đều đi theo giống lên. Có người nghĩ đánh thắng trận liền về quê cưới tiểu hoa cùng thôn. Có người tưởng niệm thân nhân trong nhà. Mỗi người đều có tâm nguyện chưa làm xong. Bọn họ giống ra bí mật giấu ở trong lòng. Phảng phất có càng nhiều dũng khí đối mặt với thiết kỵ sắp tới Phạm Bắc Tề. Gào thét, gào thét. Không biết ai lại nghĩ tới lời Cốc Hoành thái nói. Phụ hỏa ồn ào, tiểu bàn ở nơi nào? Tiểu bàn ngươi có đồng ý gả hay không? Tiểu bàn, ngươi gả cho hắn đi. Lúc này đứng ra kháng địch, xem như là một nam tử đứng đắn. Tiếng gầm hi hi ha ha, một tầng truyền lại, truyền tới mặt sau liền biến thành cưới tiểu bàn. Về phần ai muốn cưới tiểu bàn, không biết nha, tiểu bàn đang khâu lại cho người bệnh. Nghe thấy quân tốt kêu loạn, kim cũng cắm sai, người bệnh đau nhe răng nhếch miệng mắng chửi người. Đám thối tha các ngươi, tiểu bàn cô nương là các ngươi có thể cưới sao? Tiêu phủ. Hai con độc trùng ngo ngoe dục dịch, trải qua nửa tháng ngủ say. Hai con sâu vừa mới thức tỉnh, chúng nó hiện tại độc tính lớn nhất. Ngọc Tủy đều không thể thỏa mãn chúng nó. Chúng nó thích hưởng dụng một ít điểm tâm phù hợp với đặc tính của bản thân. Thiền y giao hộp ngọc cho Trình Khanh. Trình đại nhân, thế tử gia nói ngài ở chỗ này giải độc. Hai căn phòng liền nhau, dựa theo Trình Khanh phân phó, chuẩn bị thùng gỗ sạch sẽ, bên trong rót đầy nước ấm, trong nước tích một ít ngọc tủy. Thiền y vốn dĩ muốn an bài người hầu hạ Trình Khanh tắm gội, Tiêu Vân Đình nói không cần. Đồng dạng, Tiêu Vân Đình cũng không cần người hầu hạ. Trình Khanh cởi quần áo ra, đi vào thùng, cầm lấy chùy thủ, nhẹ nhàng cắt một vết trên cánh tay. Nàng bỏ tay vào thùng gỗ lan ra màu hồng nhàn nhạt. Độc trùng giống như ngửi thấy được mùi mờ á, u của Trình Khanh. Càng thêm sao động bất an. Trình Khanh mở hộp ngọc ra, độc trùng liền chui vào trong nước, ghé vào trên cánh tay Trình Khanh tham lam mút mờ á, u độc. Độc tố đan chéo ở trong cơ thể Trình Khanh, đối với độc trùng tới nói là điểm tâm ngon miệng nhất. Mà ngọc tủy pha loãng, có thể làm độc trùng thả lỏng, chuyên tâm mút độc huyết, không công kích Trình Khanh. Trong phòng, Tiêu Vân Đình cũng cởi quần áo, bước vào trong thùng gỗ lớn. Hắn dùng chùy thủ cắt trên cánh tay của mình. Một khắc khi bỏ xuống, Tiêu Vân Đình lạnh giọng phân phó thiền y chờ ở ngoài phòng. Chiếu kế hoạch hành sự, phát động tiến công, lui không thể lui, chỉ có thể chiến, đã muốn chiến, không bằng biến bị động thành chủ động. Quyết định này của Tiêu Vân Đình chỉ có tướng lãnh tâm phúc của hắn mới biết được. Ra lệnh một tiếng, nhóm quân tốt thẳng tiến về phía đêm tối. Mấy trăm cẩm y vệ không thủ được Lan Châu, quân Tây Bắc còn có một bộ phận nhỏ binh lực lưu lại. Du Thiên Hộ, thế tử bảo chúng ta nghe lệnh ngài. Cốc Hoành Thái phát hiện quân đội bỗng nhiên hành động, còn mắng Tiêu Vân Đình. Kết quả quân Tây Bắc rời đi một bộ phận, lại để lại một bộ phận. Tướng lãnh trong quân đứng ở trước mặt Du Hiền, nói đều nghe Du Hiền chỉ huy. Cốc Hoành Thái liền không tức giận nữa, tính là Tiêu Vân Đình thức thời. Ai ngờ Du Hiền lại lắc đầu, nói với tướng lãnh kia, tướng quân quá khách khí, nếu bàn về hành quân đánh giặc, Du Mỗ không bằng tướng quân. Thời khắc mấu chốt còn muốn dựa vào tướng quân chỉ huy. Du Mỗ mang theo mấy trăm giáo úy cẩm y về, nghe lệnh hành sự, thế tử gia nói, Du Thiên Hộ tuổi nhỏ, không bằng nhường thanh danh chỉ huy cho đối phương, miễn cho đối phương kéo cẳng. Không nghĩ tới thế tử gia còn có thời điểm nhìn lầm. Tướng lãnh lại khuyên vài câu, Du Hiển kiên quyết chối từ. Tường Lãnh xác định Du Hiền không phải khẩu thị tâm phi, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhếch môi cười cười. Tường Lãnh rời đi, Cốc Hoành Thái vẻ mặt khó hiểu. Du Hiền chà lau lưỡi bội đao, ngươi không cần trong lòng bất bình, hư danh này tranh tới cũng vô dụng. Thủ hạ của Tiêu Vân Đình, ngươi cảm thấy ta có thể chỉ huy được sao? Còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng tiếp gánh nặng này. Cốc Hoành Thái tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Trình Khanh và Tiêu Vân Đình cùng nhau giải độc, phòng hai người liền nhau, ngay cả tiếng nước cũng có thể nghe thấy. Tự nhiên cũng nghe thấy Tiêu Vân Đình hạ lệnh. Cách tường, Trình Khanh nghe thấy Tiêu Vân Đình phát ra từng đạo mệnh lệnh. Ban đầu, Trình Khanh còn có thể nghe rõ Tiêu Vân Đình đang nói cái gì. Hơn nữa còn tự hỏi động cơ từng mệnh lệnh của Tiêu Vân Đình. Rất nhanh, Trình Khanh liền tinh thần hồ đồ, mất M, Á, U làm nàng mơ màng sắp ngủ. Không thể ngủ, Trình Khanh cắn đầu lưỡi, người lại khôi phục lý trí, không nghe được động tĩnh. Trình Khanh theo bản năng kêu một tiếng, Tiêu Vân Đình, ngươi cho rằng ta đã C, H, E, T sao? Âm thanh Tiêu Vân Đình vô lực, lại thực nghiến răng nghiến lợi. Trình Khanh có bao nhiêu khó chịu, Tiêu Vân Đình cũng vậy. Trình Khanh hừ một tiếng, độc trùng lúc mới từ trong hộp ngọc thức tỉnh là nửa trong suốt, hiện tại chậm rãi biến thành màu đen, ghé vào cổ tay nàng, như là một đoàn mực nước. Rốt cuộc, độc trùng cũng buông lỏng miệng vết thương của Trình Khanh ra. Người mất M, Á, U quá nhiều sẽ chết. Độc trùng chủ động buông miệng vết thương ra nổi tại trên mặt nước. Trình Khanh giãy giụa đứng lên, dù lúc này chưa có nhổ ra được toàn bộ độc cũng không có biện pháp. Độc trùng đã bị độc tố trong cơ thể nàng đút no. Nếu hai con độc trùng đều dùng ở trên người Trình Khanh, sẽ giải hết độc, phân một con độc trùng cho Tiêu Vân Đình sử dụng, rốt cuộc cũng không đủ. Nhưng Trình Khanh không hối hận. Tiêu Vân Đình có thể lấy đi một con độc trùng, đó chính là cơ duyên của Tiêu Vân Đình. Trên đời này không chỉ có Trình Khanh có tư cách sống sót. Mặc kệ Tiêu Vân Đình trước kia đã đùa bỡn nhân tâm gây sóng gió như thế nào, người Bắc Tề tấn công Tây Bắc, Tiêu Vân Đình không lùi bước, vậy hắn liền có tư cách sử dụng độc trùng. Trình Khanh hai chân phát run, dựa vào bên cạnh thùng gỗ, lấy vải bông bao lấy miệng vết thương. Sự tình tiêu độc và khâu lại phải đợi nàng mặc xong quần áo mới có thể tiến hành. Nhưng hiện tại cả người vô lực, mảnh vải bọc N, G, Ư, C quá khó khăn. Nếu Tiểu Bàn ở chỗ này thì thật tốt. Tiểu Bàn đang bận cứu quân lính bị thương. Trình Khanh ơi, Trình Khanh, ngươi có thể tâm lý ám chỉ 100 lần, không được cũng phải được. Trình Khanh cắn răng cuốn N, G, Ư, C mặc lại quần áo. Bên ngoài bỗng nhiên náo loạn lên. Trình Khanh nghiêng lỗ tai nghe nghe, hình như là Nghiệp Vương Phi bên kia xảy ra chuyện gì. Tiêu Vân Đình từ thùng gỗ mặc quần áo đứng dậy. Trình Khanh nghe thấy Tiêu Vân Đình nói chuyện cùng người khác. Âm thanh kia càng lúc càng xa. Có người ở cửa phòng Trình Khanh nói chuyện. Trình đại nhân, thế tử phân phó nô tỳ băng bó miệng vết thương cho ngài. Tiến vào đi. Trình Khanh dùng hộp ngọc vớt độc trùng trong thùng gỗ vẫn không nhúc nhích lên. Lê lão nhân chỉ nói cho Trình Khanh cách giải độc. Về phần sau khi giải độc xong phải xử lý độc trùng như thế nào, Lê lão nhân không kịp nói đã tắt thở. Trình Khanh chỉ đành tạm thời thu độc trùng vào trong hộp ngọc, chờ hỏi Tiêu Vân Đình lại làm tính toán. Một tỳ nữ cúi đầu tiến vào, trên tay còn bưng cái khay, bên trong là chén thuốc bổ máu, thực thích hợp người mất M, Á, U quá nhiều. Trình đại nhân, tỳ nữ buông chén thuốc xuống, hành lễ, nô tỳ mạo phạm, xem miệng vết thương có cái gì mạo phạm. Trình Khanh vừa mới cảm thấy không thích hợp, tỳ nữ liền đập vào trên cổ Trình Khanh, sau đó nàng liền cái gì cũng không biết. chờ Tiêu Vân Đình trở về, đã là người đi nhà trống. Ngoại trừ thùng gỗ, trên bàn để một cái hộp ngọc. Cách Trương